Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Vương Bỉ, xã Tô Tập, huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trước khi vào video thì Duy xin phép trả lời một số câu hỏi mà mọi người nhắn cho Duy vào tuần trước. Đó là có vài kênh có giọng đọc gần giống như Duy, có phải Duy tham gia với kênh của họ không? Thì câu trả lời là không phải đâu ạ. Giờ AI có một số chức năng mà tạo giọng nói từ giọng chính. Ngày cũng cỡ 60-70% đó mọi người. Nhưng ngữ điệu thì khá đều, và họ ngắt câu cũng sẽ không giống như văn phong mình nói lắm. Rồi có khán giả phản ánh với Duy là đoạn cuối video Duy hay nói về những người xung quanh Duy để làm ví dụ quá. Nghe nó cá nhân và họ không thích nghe. Về việc này thì Duy nghĩ đúng là phần bình luận án thì nó sẽ mang tính cá nhân của Duy và team Giải Mã Kỳ Án hơi nhiều. Điều này cũng đúng ạ. Nhưng mà Duy thì suy nghĩ là lấy những ví dụ thực tế thì kênh có cảm giác thân thiết, gần gũi hơn với mọi người và cũng dễ hiểu về tình huống xảy ra hơn. Mọi người sẽ bảo vệ bản thân tốt hơn trước các sự cố. Và điều đó cũng khác biệt hơn so với các kênh dựng nội dung bằng AI nữa. Còn nếu như một số khán giả không thích phần luận án, thì vui lòng bấm tắt ngay sau phần tuyên án giúp Duy ạ. Vì đoạn bình luận là phần cuối cùng của vụ án rồi. Cũng không mất công phải tua hay ngắt quãng gì cả, đúng không ạ? Vâng, Duy xin phép trả lời những thắc mắc của mọi người như vậy. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện vụ án hôm nay cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2010, là giữa hè, trời nắng nóng, ruộng bắt đầu khô cằn. Còn trước đó trong nhiều tháng, lượng mưa nhiều bất thường, nên nông dân gần như không phải tưới nước, mà chủ yếu lo tiêu nước để không bị ngập ruộng đồng là chính. Nhưng qua tháng 7 thì nắng gắt quá, cánh đồng khô hạn. Khi đó ông Vương, một người dân ở xã Tôn Tập, huyện Thương Hà, đã lái xe đạp điện đến một cái giếng cũ ở thửa ruộng nhà mình để chuẩn bị múc nước tưới cây. Ông Vương sau khi nhấc được nắp đậy miệng giếng lên, liền cầm lấy một cái que, bắt đầu gạt hết cỏ úa xung quanh xòa vào miệng giếng và thử nhìn xuống giếng xem còn nước không hay là giếng cạn rồi. Nhưng mà ngay khi ông ấy vừa cúi xuống gần miệng giếng thì có một mùi rất khó chịu từ dưới miệng giếng xộc thẳng vào mặt khiến ông ấy choáng váng. Ông Vương liền nhìn xuống thì thấy trong giếng có một bàn chân người đang nổi trong tư thế ngửa lên trời. Tức là từ trên nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy lòng bàn chân và một phần cẳng chân thôi. Ông Vương hoảng quá, suýt nữa thì cũng trượt chân ngã xuống giếng luôn. Vì cái giếng này nó không có thành giếng đâu mọi người. Nó sát mặt đất luôn, nên luôn phải có cái nắp đậy để tránh người khác đi qua không bị bước hụt chân ngã xuống dưới. Sau khi định thần lại, ông Vương định gọi điện báo cảnh sát. Nhưng khi đó ông ấy ra thăm đồng, lúc đi cũng vội, đã quên không mang theo điện thoại. Nên sau đó ông Vương liền lấy xe đạp điện, lái đến trụ sở cảnh sát gần nhất để báo án. Một lát sau, cảnh sát có mặt ở hiện trường. Thời điểm những năm 2010, ở Thương Hà, loại giếng khoan dùng để tưới tiêu này rất phổ biến. Cái giếng không lớn, đường kính chỉ khoảng gần 40cm, nếu bình thường trượt chân cũng rất khó mà trượt cả người xuống đó được. Với lại loại giếng này còn có nắp đậy về trên miệng giếng nữa, trừ khi là cố ý nhảy xuống. Nhưng mà nếu nhảy xuống thì với đường kính của giếng nhỏ như thế này, chắc chắn là không thể xoay người được. Nhưng mà nạn nhân trong tư thế đầu cắm xuống dưới, hai chân chổng lên trời, thì bằng cách nào để đậy được nắp giếng lại như cũ? Nên từ phân tích tình huống hiện tại, cảm thấy khả năng là án mạng phi tang sát khá cao, chứ không thể là một vụ tai nạn. Lúc đó khi cảnh sát đứng từ trên miệng giếng nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy lòng bàn chân của nạn nhân. Hơn nữa nước giếng lại đục, cảnh sát chưa thể xác định được nạn nhân là nam hay nữ. Khi đó cảnh sát tìm phương án hợp lý nhất để đưa thi thể nạn nhân lên bờ khám nghiệm. Do là cái giếng nhỏ quá, bây giờ nếu cho người xuống để vớt thi thể lên cũng rất khó, vì vai của người đàn ông trưởng thành thường lớn hơn 40cm rồi. Mà cái giếng này lại còn chưa tới 40cm nữa. Bây giờ mà thả người xuống trong tư thế cắm đầu xuống giếng thì cũng phải khum hai bên vai lại thì mới vừa. Nhưng trong tư thế như vậy thì sẽ rất khó xoay sở và kéo thi thể lên. Chưa kể là có thể nguy hiểm nữa nếu xảy ra sự cố gì. Vậy nên cảnh sát đã quyết định sử dụng máy xúc để đào từ cách miệng giếng hơn chục mét rồi phá dần miệng giếng ra để đưa xác nạn nhân lên. Khi đưa thi thể lên, thấy nạn nhân hoàn toàn khỏa thân. Nhiều bộ phận đã thối rữa hoàn toàn, gương mặt không thể nhận dạng được nữa. Sau đó bác sĩ pháp y đã xác định nạn nhân là nam giới, chiều cao chừng 1m8, nặng khoảng 90kg. Vóc dáng của anh ấy khá là to lớn. Người này tầm 30-35 tuổi. Thời gian tử vong của nạn nhân được dự đoán cho khoảng từ 3 tháng cho tới 1 năm trước. Ở trên đầu nạn nhân có nhiều vết nứt là dạng vết chém vỡ, đường chém dài từ 3-5cm. Những vết này gây vỡ hộp sọ. Nó được gây ra bởi loại hung khí giống như rìu hoặc dao dựa. Trên thi thể người đàn ông này, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật phẩm hay là giấy tờ nào, hoặc thậm chí là quần áo. Nói chung là không có bất cứ thứ gì khác để có thể từ đó tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Hiện trường tìm thấy thi thể là gần một cánh đồng trên một con đường vắng bên cạnh cái giếng nước. Nhưng đây khả năng cao không phải là hiện trường đầu tiên mà chỉ là hiện trường vứt xác. Khi trục vớt thi thể lên, vì huy động cả máy xúc nên lúc đó có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Trong đó có người dân phản ánh là khoảng cuối tháng 1 năm 2010, trong một lần ra thăm đồng, bà ấy đã từng phát hiện vết máu ở bên cạnh giếng. Nhưng lúc đó bà ấy không nghĩ đó là máu người, cũng không để ý nên không nói với ai cả. Giờ tìm được thi thể ở dưới giếng mới nghĩ lại vết máu hồi đầu năm đó rất có thể là của người đàn ông này. Khi tiếp tục trục vớt từ dưới đáy giếng, cảnh sát tìm được một chiếc rìu. Nhìn lưỡi rìu khá phù hợp với những thương tích trên đầu của nạn nhân, khả năng cao đây chính là hung khí. Hiện trường vụ án nằm ở khu vực xã Tuân Tập, nơi này đa số là cánh đồng, dân cư sống theo từng cụm nhỏ, cách nhau khá xa. Vậy nạn nhân này là ai? Anh ấy có phải là người địa phương ở đây không? Tại sao anh ấy lại bị đánh chết và vứt xác ở cái giếng trên cánh đồng vắng vẻ này? Nói về hành vi vứt xác, thường với mục đích là câu thêm thời gian để không ai phát hiện ra thi thể, mà phát hiện càng muộn, thi thể phân hủy nhiều thì sẽ càng khó nhận diện. Còn trong các trường hợp bình thường, ví dụ như bị giết tại nhà hoặc phát hiện ra thi thể sớm khi chưa phân hủy nhiều, thì sẽ xác định danh tính dễ dàng hơn. Với những trường hợp vứt xác ở những nơi hẻo lánh, cơ bản là muốn che giấu danh tính của người chết. Bây giờ việc đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là xác định danh tính nạn nhân. Sau khi xác định được thì mới khoanh vùng được chính xác thời điểm anh ấy gặp nạn, rồi tìm kiếm các mối quan hệ xã hội cùng mâu thuẫn của nạn nhân. Cảnh sát đã tiến hành điều tra rà soát các khu vực xung quanh hiện trường, tìm kiếm thông tin người mất tích trong vòng một năm gần đây. Bây giờ chỉ cần xác định được danh tính nạn nhân thì coi như vụ án đã thành công một nửa rồi. Rất nhanh sau khi rà soát đã tìm được một người đàn ông tên Vương Hy Viên bị mất tích vào khoảng đầu tháng 3 năm 2010, tức là cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 4 tháng. Mà thời điểm tử vong của nạn nhân được tìm thấy dưới giếng thì bác sĩ pháp y xác định là từ 3 tháng cho tới 1 năm trước. Vậy thì thời điểm mất tích của Vương Hy Viên rất phù hợp. Vương Hy Viên là người thôn Vương Bì, trấn Tôn Tập, huyện Thương Hà. Khi đó mở một trang trại nuôi gà có quy mô khá lớn tại địa phương. Người này bình thường cũng chịu khó làm ăn, nhưng mà còn nợ ngân hàng và họ hàng rất nhiều, do cái trang trại của anh ấy là vay mượn để làm, chứ không phải là có vốn sẵn. Khi đó thu nhập tuy cũng có, nhưng anh Vương phải vừa trả gốc, vừa trả lãi nên xoay sở không kịp. Có thời gian vì bị đòi nhiều quá nên Vương Hy Viên đã thuê một người trông coi trang trại với giá rẻ, sau đó đi trốn biệt tích mấy tháng rồi lại quay về. Thời điểm mất tích lần cuối cùng thì nghe nói là anh Vương vẫn còn nợ khoảng hơn 1 triệu tệ, tức là khoảng 3 tỷ rưỡi tiền mình đó mọi người. Tuy nhiên thời gian mất tích của Vương Hy Viên thì đến giờ vẫn không xác định chính xác được. Do anh Vương đã ly hôn, sống một mình, ở trang trại gà của anh Vương thì chỉ có một người đàn ông trung niên hàng ngày đến dọn dẹp và cho gà ăn. Bình thường thì người công nhân này cũng không quan tâm tới việc ông chủ đi đâu và làm gì. Vì những đợt ông chủ đi trốn nợ nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại và trả lương qua tài khoản cho anh ta. Chỉ đến cuối tháng 3 vừa rồi, ông chủ đi biệt tích, không liên lạc được qua điện thoại. Đến hết tháng cũng chẳng trả tiền lương. Thì lúc này anh ta mới phát hiện ra là hình như ông chủ đã mất tích rồi và đi báo cảnh sát. Nhưng khi đó thì cũng không thể xác định chính xác là Vương Hy Viên đã rời đi vào ngày nào nữa. Do thời gian mất tích của Vương Hy Viên cũng phù hợp với thời gian tử vong của người đàn ông trong giếng, nên cảnh sát cho rằng anh Vương rất có thể chính là nạn nhân được tìm thấy ở dưới giếng. Tuy nhiên khi tiếp tục điều tra thì tất cả những người quen với Vương Hy Viên đều nói là anh Vương có chiều cao hơi thấp, cỡ 1m63 đến 1m65, nặng khoảng gần 60kg. Và theo như hồ sơ lưu trữ thì nhìn Vương Hy Viên cũng không phải là người cao lớn vạm vỡ. Gương mặt anh ấy có phần nhỏ nhắn, không thể nào đạt được số cân nặng 90kg như trong báo cáo pháp y, càng không thể nào cao trên 1m8 như thi thể dưới giếng được. Như vậy, căn cứ theo ngoại hình của anh Vương thì cả chiều cao và cân nặng đều không phù hợp với nạn nhân. Cơ bản là đã có thể loại trừ Vương Hy Viên không phải là nạn nhân của vụ án này. Lúc đó sau hơn một tuần, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được danh tính của thi thể nam giới ở dưới giếng. Họ chỉ có thể tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát từ huyện Thương Hà đến thành phố Tế Nam rồi đến toàn tỉnh Sơn Đông. Cảnh sát đã thu thập được rất nhiều thông tin về người mất tích, họ xác minh từng thông tin một, nhưng cuối cùng đều bị loại trừ, không ai có độ tuổi, chiều cao và cân nặng phù hợp với nạn nhân. Sau khi rà soát trên diện rộng, vẫn không xác định được danh tính của nạn nhân vô danh tìm được dưới giếng. Cảnh sát lại đặt một giả thuyết khác, là có lẽ nào nạn nhân không phải là người dân vùng này nên mới không thể tìm được trong danh sách mất tích của địa phương không. Cảnh sát Thương Hà lại tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tra cứu danh sách thông tin người mất tích trên toàn quốc, nhưng cũng không phát hiện thông tin nào phù hợp với nạn nhân. Nhưng nếu không thể xác định danh tính của nạn nhân, thì sẽ không thể xác định được các mối quan hệ xung quanh của anh ấy hay là động cơ gây án. Và như vậy thì rất có thể vụ án này sẽ trở thành một vụ án treo. Lúc đó khi mà không xoay sở được từ manh mối này thì phải thay đổi sang hướng khác. Cảnh sát thay vì tập trung điều tra vào danh tính nạn nhân thì họ đã đổi hướng rà soát những đối tượng tình nghi và tìm kiếm về nguồn gốc của chiếc rìu tìm thấy ở dưới giếng. Tức là bây giờ không biết nạn nhân là ai, nhưng anh ấy bị giết rồi bị vứt xác vào cái giếng trên cánh đồng vắng này. Thì ai là kẻ đã gây ra những chuyện như thế? Trước tiên cái giếng này thì không dễ thấy, miệng giếng sát nền đất, không có thành giếng. Hơn nữa là nó có nắp đậy và bình thường cỏ mọc loà xòa che đi cả nắp giếng phía trên. Nếu không phải là người địa phương, chắc chắn không thể biết vị trí cái giếng này. Như vậy hung thủ có lẽ phải là người địa phương, hoặc ít nhất là hắn đã từng đến và sinh sống ở đây một thời gian. Và nếu như nạn nhân là người từ nơi khác tới, thì anh ấy tới đây để làm gì? Nhìn nạn nhân cao lớn như vậy, anh ấy phù hợp với nghề gì? Anh ấy làm nghề gì mà lại từ nơi khác tới huyện Thương Hà? Nghề xây dựng chăng? Cũng có thể đấy. Nhưng khu vực này thì khi đó không có nhiều công trình, rất ít công nhân xây dựng. Và qua điều tra thì cũng không có người công nhân xây dựng nào đột nhiên mất tích trong một năm vừa qua. Vậy chẳng lẽ là làm nghề lái xe, kiểu như nhân viên giao hàng, bán hàng? Nếu như anh ấy là nhân viên giao hàng thì anh ấy có lẽ là làm việc cho một công ty hoặc cửa hàng nào đó. Vậy nhưng mất tích đột ngột như vậy, sao đồng nghiệp cũng không có ai báo cáo? Vậy thì liệu những kẻ đó có phải là hung thủ hay không? Theo hướng lập luận này, tổ chuyên án đã cử một nhóm cảnh sát để tìm kiếm các đối tượng tình nghi và phương tiện khả nghi ở khu vực xung quanh hiện trường, tìm tới các cửa hàng và công ty mà có nhiều nhân viên giao hàng. Ngoài ra, cảnh sát cũng cố gắng tìm thêm manh mối từ chiếc rìu được tìm thấy tại hiện trường. Họ bắt đầu rà soát các chợ bán đồ kim khí. Chỉ cần tìm được các cửa hàng bán loại rìu này, có thể sẽ khoanh vùng được những người từng mua nó. Sau vài ngày, tại một cửa hàng kim khí trong khu chợ của thôn Vương Bì, cảnh sát đã tìm thấy loại rìu giống hệt với loại ở hiện trường vụ án. Người bán hàng này cho biết cái rìu này là loại hàng tốt, cầm rất nặng tay. Hóa đơn nhập hàng là vào tháng 12 năm 2009, tức là khoảng 8 tháng trước. Chủ cửa hàng nói với cảnh sát rằng đợt đó cô ấy nhập về 80 chiếc rìu loại này. Bây giờ khi kiểm kê lại, thấy vẫn còn 67 chiếc. Như vậy là đã bán được 13 chiếc rồi. Tuy nhiên trong số 13 chiếc rìu đã bán ra, thì làm sao xác định được chiếc nào là hung khí và ai là người mua hung khí? Do là cửa hàng bán đồ kim khí này không có camera, và cũng có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, kể từ tháng 12 năm 2009 đến lúc cảnh sát tới điều tra thì đã 7 tháng rồi, mà bán cũng kiểu như rải rác, lúc này bán một chiếc, lúc kia bán một chiếc. Trong khi cửa hàng lại có rất nhiều loại dụng cụ khác nữa, nên mỗi ngày khách ra khách vào cũng nhiều. Bây giờ chủ cửa hàng kim khí không thể nhớ được những người đã từng mua loại rìu này, và như vậy thì không thể xác định được nghi phạm. Tuy nhiên cô ấy chắc chắn rằng lô hàng này nhập vào tháng 12 năm 2009 vì nó là kiểu dáng mới nhất, được gia công rất chắc chắn bằng những miếng thép gia cố ở phía đầu của chiếc rìu. Trước đó thì không có loại này. Vậy thì thời gian xảy ra vụ án chắc chắn phải là sau tháng 12 năm 2009. Mà trước đó khi điều tra ở hiện trường, có một người dân nói là khoảng cuối tháng 1 năm 2010, thì trong một lần ra thăm ruộng đã phát hiện vết máu bên cạnh giếng. Bây giờ lại có thêm thông tin là chiếc rìu gây án được nhập về vào cuối tháng 12 năm 2009. Vậy thì kết hợp giữa hai dữ liệu này, cảnh sát xác định thời gian xảy ra án mạng là khoảng tháng 1 năm 2010. Tuy đã thu gọn được thời gian gây án, nhưng nạn nhân trong giếng rốt cuộc là ai? Kẻ nào đã mua chiếc rìu gây án này? Động cơ gì khiến hắn giết hại nạn nhân thì vẫn chưa được giải đáp. Cùng lúc này, một đội điều tra được cử đi tìm kiếm những người làm nghề lái xe và các phương tiện giao thông khả nghi đã thu được một manh mối quan trọng. Đó là một chiếc xe Santana màu đỏ bị bỏ lại ở xưởng sửa xe đã lâu. Theo như chủ xưởng nói là chiếc xe đã bị bỏ lại ở đây gần nửa năm rồi, nhưng cứ để ở đó mãi mà khách lại không đến lấy xe. Ban đầu 1-2 tháng thì chủ cửa hàng vẫn để trong xưởng, nhưng đã nhiều lần gọi theo số điện thoại mà khách để lại nhưng thuê bao không liên lạc được. Mà nếu cứ để trong cửa hàng thì chật chỗ quá, đành phải mang ra phía sân sau của xưởng để tạm. Chủ xưởng nhớ lại là chừng cuối tháng 1 năm 2010, có một người đàn ông, nhìn anh ta khoảng hơn 30 tuổi, lái một chiếc xe cũ đến sửa chữa. Anh ta nói là xe của tôi bị chảy xước, anh sơn lại cho tôi. Chiếc xe tuy cũ nhưng không sức nhiều. Khi đó thì hai bên thỏa thuận giá cả và ngày lấy xe xong xuôi rồi, khách cũng đưa trước một phần tiền. Vậy nhưng mà kể từ đó, anh ta không bao giờ quay lại xưởng lấy xe nữa. Nhưng mà tại sao người đàn ông đó lại không quay lại lấy xe nữa? Là do anh ta muốn bỏ chiếc xe này vì nó có ẩn chứa bí mật gì, hay là có sự cố nào đã xảy ra với chủ xe rồi nên khiến anh ta không thể quay lại lấy xe? Thêm nữa, thời gian bỏ xe lại là cuối tháng 1. Nó trùng ngay với thời điểm xảy ra án mạng. Bằng trực giác nghề nghiệp, cảnh sát cảm thấy chiếc xe bị bỏ lại này nhất định có vấn đề gì đó. Vì vậy, họ đã cử một nhóm cảnh sát chuyên gia về dấu vết tới để tiến hành khám nghiệm chiếc xe. Trên xe có khá nhiều bụi bặm, nhưng không có gì đặc biệt, không tìm thấy máu. Tuy nhiên, khi mở cốp xe phía sau ra, thì cảnh sát đã tìm thấy bên trong cốp xe có một chiếc lá cây rất nhỏ. Trên lá có dính một vết bẩn màu nâu sẫm. Thực ra khi quan sát kỹ cái vết này, nhìn nó rất giống như là một vết máu khô, nhưng cũng chưa thể xác định được chính xác xem có phải là máu người hay không. Để xác định vết bẩn này có phải là máu không, và quan trọng hơn nữa, nó có phải là máu người không, thì các nhân viên kỹ thuật hình sự đã làm thử nghiệm luôn tại chỗ. Sau đó kết quả cho thấy, nó chính xác là máu người. Họ lập tức gửi chiếc lá có dính máu về phòng thí nghiệm để xét nghiệm DNA ở thành phố Tây Nam. Hiện tại có rất nhiều câu hỏi như chủ nhân của chiếc xe này là ai? Vết máu trên xe là do ai để lại? Chiếc xe này có liên quan đến cái chết của nạn nhân ở dưới giếng không? Nếu như là trên chiếc xe này có thu thập được chứng cứ hay DNA của vết máu trên chiếc lá là của nạn nhân, vậy thì vụ án này đã được sâu chuỗi rồi, đã có thêm vật chứng mới để phá án. Sau khi xét nghiệm DNA, cảnh sát thành phố Tây Nam đã xác định được DNA của vết máu trên chiếc lá cây hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân vô danh trong giếng. Vậy thì đến đây, vụ án cuối cùng đã có bước tiến quan trọng, và chúng ta có hai giả thuyết như thế này. Giả thuyết thứ nhất là chiếc xe ô tô bị bỏ lại ở xưởng rất có thể là phương tiện chở xác. Hung thủ sau khi giết người đã bỏ nạn nhân vào phía sau cốp xe rồi chở đi vứt xác. Như vậy, chủ xe có khả năng rất cao là hung thủ hoặc là đồng phạm trong vụ án mạng này. Nhưng mà tại sao hắn lại không quay lại xưởng để lấy chiếc ô tô nữa? Trường hợp thứ hai, có thể chủ xe lại chính là nạn nhân. Anh ta bị người khác giết hại rồi ném xuống giếng. Sau đó hung thủ lái chiếc xe của nạn nhân đến xưởng này rồi vứt xác lại đây. Nhưng trong hai giả thuyết thì cảnh sát nghiêng về giả thuyết thứ nhất nhiều hơn. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện chủ xe lại chính là Vương Huy Viên, tức là người đàn ông mà chính là chủ trang trại gà đã mất tích bí ẩn từ 4 tháng trước đó mọi người. Lúc trước khi điều tra trong danh sách mất tích, cảnh sát từng cho rằng Vương Huy Viên có thể là nạn nhân trong giếng. Nhưng sau đó thì vì chiều cao và cân nặng không phù hợp, nên cho rằng có thể anh ta chỉ đi trốn nợ thôi, chứ không liên quan đến vụ việc này. Còn bây giờ là khi tìm được chiếc lá có dính máu của nạn nhân ở trong cốp xe Vương Huy Viên, thì anh ta lại lọt vào tầm ngắm của cảnh sát lần nữa, nhưng là với vị trí nghi phạm của vụ án. Cảnh sát cho rằng khả năng cao Vương Huy Viên là hung thủ. Sau khi gây án xong thì đã vội vàng bỏ trốn khỏi địa phương vì sợ tội, chứ không hẳn là đi trốn nợ. Mặc dù từ đây chúng ta vẫn chưa biết nạn nhân là ai, nhưng người này nhất định phải có mối quan hệ nào đó với Vương Huy Viên. Nếu là anh ấy bị Vương Huy Viên giết, vậy mối quan hệ giữa họ là như thế nào? Mâu thuẫn gì đã dẫn đến án mạng? Tất cả những điều này chỉ có thể được làm sáng tỏ sau khi tìm ra tung tích của Vương Huy Viên. Thế nhưng sau khi vụ án xảy ra, Vương Huy Viên đã mất tích một cách bí ẩn. Nhưng trong vụ án này, cảnh sát phân tích và cho rằng khả năng không chỉ có một mình Vương Huy Viên gây án, bởi với thể lực của anh ta, cao khoảng 1m63, nặng tầm 60kg, việc một mình mà sát hại nạn nhân cao 1m83, nặng 90kg rất là khó. Nhưng bây giờ cứ coi như là nếu anh ta cầm hung khí rồi sau đó ra tay tấn công bất ngờ, rồi giết chết được nạn nhân đi chăng nữa, thì việc khiêng nạn nhân bỏ vào cốp xe và mang phi tang thi thể xuống giếng, nếu mà chỉ có một mình Vương Huy Viên thì thực sự rất là khó luôn. Vì vậy rất có thể anh ta có đồng phạm. Kể cả là kẻ đó không tham gia vào quá trình giết người thì cũng phải hỗ trợ phi tang. Từ suy luận này, cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ xã hội của Vương Huy Viên khi đó. Bố mẹ đều đã qua đời, vợ đã ly hôn và đưa con trai về nhà ngoại. Anh ta còn một số người họ hàng ở thôn Vương Bỉ, nhưng không thân thiết lắm. Mối quan hệ khác thì nói chung chủ yếu là chủ nợ, con nợ. Ngoài những tin nhắn của gọi vay mượn, dọa đánh, dọa giết, thì vài tháng trước khi mất tích, thấy Vương Huy Viên thường xuyên liên lạc với hai người ở tận Thiên Tân là Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lợi. Cảnh sát Thương Hà khi đó đã liên hệ với cảnh sát Thiên Tân để phối hợp điều tra về hai người đàn ông thường xuyên liên lạc với Vương Huy Viên. Phía cảnh sát Thiên Tân cho biết, hai người đàn ông họ Hàn là anh em họ con chú con bác với nhau. Trước khi vụ án xảy ra chừng mấy tháng, thì Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lợi từng cùng nhau mua vé tàu để đi từ Thiên Tân đến Sơn Đông, sau đó tiếp tục bắt xe khách đi tới huyện Thương Hà. Khi đó tổ chuyên án cho rằng hai người này rất có thể là đồng phạm của Vương Huy Viên, nên quyết định tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên khi đến nhà Hàn Bản Lợi, cảnh sát mới biết là Bản Lợi khi đó đã vắng mặt ở địa phương vài tháng rồi. Người nhà Hàn Bản Lợi nói rằng Bản Lợi đã cùng với Bảo Sơn rủ nhau đến Sơn Đông làm thuê. Nhưng sau đó một thời gian thì chỉ có Bảo Sơn trở về quê nhà, còn Bản Lợi thì ở lại Sơn Đông để làm việc. Kể từ đó không thấy Hàn Bản Lợi liên lạc về nhà, cũng không có gửi tiền về. Nhưng mà trước đó mỗi lần đi làm ăn xa thì Bản Lợi cũng rất ít khi gọi về nhà, nên gia đình cũng không nghĩ là anh ấy mất tích, chỉ nghĩ là làm thuê ở Sơn Đông, rồi tới Tết sẽ về nên không ai báo cáo mất tích. Bây giờ khi cảnh sát tìm đến tận nơi, thì gia đình Bản Lợi mới cảm thấy lo lắng là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Mà Bản Lợi lại cao 1m83, to béo, nặng gần 90kg. Nói chung xét về ngoại hình thì Hàn Bản Lợi rất giống với nạn nhân bị sát hại ở thôn Vương Bỉ. Vậy nên cảnh sát đã lấy DNA của người thân Bản Lợi để so sánh với DNA của nạn nhân. Kết quả xác nhận, thi thể dưới giếng chính là Hàn Bản Lợi. Trước đó thì cảnh sát nghi ngờ Hàn Bản Lợi là đồng phạm với Vương Hy Viên, nhưng bây giờ hóa ra anh ấy lại là nạn nhân. Lúc này thì ba người từng khá thân thiết với nhau là Hàn Bản Lợi, Vương Hy Viên và Hàn Bảo Sơn, thì một người đã chết dưới giếng, một người mất tích, chỉ còn lại Hàn Bảo Sơn, nên mọi nghi ngờ đều dồn vào Hàn Bảo Sơn. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Hàn Bảo Sơn để thẩm vấn và hỏi về Hàn Bản Lợi. Lúc đầu Bảo Sơn một mực chối cãi, nói rằng khi hắn trở về Thiên Tân thì Bản Lợi vẫn còn sống và đang làm thuê ở Sơn Đông. Do Bản Lợi kiếm được công việc ổn định nên không muốn quay về quê nhà nữa. Thậm chí khẳng định là mới đây thôi, còn nghe Hàn Bản Lợi gọi điện kể về chỗ làm mới thì xếp tốt như thế nào, lương cũng rất cao. Tuy nhiên trước kết quả giám định DNA không thể chối cãi, cùng với thời gian tử vong là từ tháng 1, là từ trước khi Bảo Sơn quay trở lại Thiên Tân thì Bản Lợi đã bị sát hại rồi. Cuối cùng sau nửa ngày thẩm vấn, Bảo Sơn cũng phải thừa nhận chính hắn đã ra tay sát hại Bản Lợi. Bảo Sơn và Bản Lợi vốn là đồng hương, lại là họ hàng, cùng nhau đi làm thuê tại Sơn Đông. Vậy thì vì chuyện gì mà Bảo Sơn lại ra tay sát hại em họ mình? Thêm nữa, sau khi gây án, vết máu của Bản Lợi là được phát hiện trên xe của Vương Hy Viên. Những sự việc này khiến vụ án càng trở nên phức tạp. Bây giờ cần làm rõ mối quan hệ giữa Bảo Sơn, Bản Lợi và Vương Hy Viên rốt cuộc là như thế nào, và chuyện gì đã dẫn đến vụ án mạng này. Theo như lời Bảo Sơn khai, thì sở dĩ hắn giết hại Bản Lợi là do sự xúi giục của Vương Hy Viên. Nhưng mà vậy thì tại sao Bảo Sơn lại phải nghe theo Vương Hy Viên để giết chết em họ? Về việc này, Hàn Bảo Sơn nói rằng, hai người họ là sát thủ được Vương Hy Viên thuê từ Thiên Tân tới thôn Vương Bỉ để giết một người khác. Đầu đuôi mọi chuyện là vào tháng 7 năm 2009, Vương Hy Viên quen biết qua mạng với Bảo Sơn. Và trong khi nói chuyện thì Vương nói là đang có thù oán với một người, muốn thanh toán người đó. Nghe vậy thì Bảo Sơn khi đó đang thất nghiệp, liền hỏi Vương là trả được bao nhiêu tiền cho phi vụ này, thì để hắn tính rồi làm luôn cho. Vương liền nói là sẽ trả 100.000 tệ. Số tiền này là khoảng 350 triệu tiền Việt mình. Nghe vậy thì Bảo Sơn liền nói là được. Giờ Vương muốn giết ai thì để hắn rủ thêm một người anh em nữa của hắn đi cùng tới Thương Hà. Em họ hắn rất cao lớn, cao tới 1m83, rất khỏe mạnh. Mà hai đánh một cũng ăn chắc hơn, cùng nhau bàn bạc xử lý thi thể cũng nhanh hơn. Bảo Sơn sau khi thỏa thuận giá cả và thống nhất với Vương xong, liền rủ em họ là Bản Lợi cùng đi tới thôn Vương Bỉ, huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông để làm sát thủ. Nghe anh họ rủ đi giết người, giết xong thì được 50.000 tệ, Bản Lợi đồng ý ngay. Vậy là cả hai liền cùng nhau đi đến huyện Thương Hà, Sơn Đông với nhiệm vụ giết một người nào đó theo chỉ định của Vương. Người mà Vương muốn giết tên là Trương Bổn Lĩnh, một người làm nghề dịch vụ tang lễ ở Hương Tôn Tập, huyện Thương Hà. Nhưng mà xét về mối quan hệ thì Vương Hy Viên và Trương Bổn Lĩnh vừa là bạn bè, vừa là họ hàng bên ngoại với nhau. Lúc trước khi Vương xây dựng trang trại gà, được Trương Bổn Lĩnh cho vay một khoản mấy chục ngàn tệ, nên là bây giờ cũng đang nợ tiền Trương Bổn Lĩnh nữa. Vậy tại sao bây giờ Vương lại muốn giết hại Trương Bổn Lĩnh? Chẳng lẽ nợ chỉ mấy chục ngàn, mà vì muốn quỵt nợ lại bỏ ra 100 ngàn thuê sát thủ? Rõ ràng không hợp lý. Đối với việc này thì Bảo Sơn nói rằng, hắn từng nghe Vương tâm sự là do Vương có tình cảm với vợ của Trương Bổn Lĩnh, là một người phụ nữ tên Trương Hồng Hà. Nhưng mà nếu như Trương Bổn Lĩnh còn sống thì Vương và Hồng Hà không thể đến với nhau được, vì dù sao Vương và Trương Bổn Lĩnh cũng có họ hàng với nhau. Hồng Hà bây giờ mà ly hôn với anh họ rồi cưới em họ thì cũng hơi kỳ, sẽ bị cả thôn đàm tiếu rất nhiều. Còn Vương cũng sẽ bị chửi rủa là kẻ bạc bẽo, cướp vợ của anh họ. Vậy nên ly hôn tới với nhau là không được. Trên pháp luật thì không ai cấm, nhưng về mặt đạo đức là không ổn, sợ dư luận bàn tán. Nhưng nếu như mà Trương Bổn Lĩnh qua đời vì lý do nào đó khiến cho Hồng Hà bỗng dưng trở thành quả phụ, thì Vương và Hồng Hà nếu đến với nhau sẽ tránh được những lời đàm tiếu không hay của họ hàng thôn xóm. Tuy nhiên khi đó Trương Bổn Lĩnh mới hơn 30 tuổi, lại còn rất cao lớn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, còn khỏe hơn là cả Vương nữa, biết chờ khi nào Hồng Hà mới thành quả phụ được. Có lẽ ít thì cũng mấy chục năm nữa, mà nhiều thì có khi hắn còn chết trước cả Trương Bổn Lĩnh không chừng. Vậy nếu một người không tự dưng mà chết được thì làm sao? Vậy bây giờ phải tìm cách làm cho anh ta chết. Và thế là Vương đã lên kế hoạch thuê người để giết chết Trương Bổn Lĩnh nhằm cướp vợ của anh Trương. Và để tránh lộ chuyện thì Vương còn cẩn thận thuê người ở tận Thiên Tân, thuê hai người hoàn toàn xa lạ để tránh bị nghi ngờ. Và xong việc thì tụi sát thủ này cũng bỏ trốn về quê nhà là xong, không liên lạc hay dính líu gì với nhau nữa. Vương cho rằng một kế hoạch như thế là kín kẽ nhất rồi. Sau khi hai anh em Bảo Sơn đến Thương Hà, bọn chúng nhiều lần bí mật theo dõi xe của Trương Bổn Lĩnh, cố gắng tìm thời cơ để ra tay giết hại Trương Bổn Lĩnh. Nhưng vì Trương cũng có một số mâu thuẫn cạnh tranh trong công việc nên rất cảnh giác, sợ bị trả thù. Có lần Bảo Sơn còn cảm thấy dường như Trương đang nghi ngờ, chủ động tăng tốc để cắt đuôi. Hai anh em Bảo Sơn và Bản Lợi lại ở Thương Hà cũng khá lâu. Mấy lần lên kế hoạch giết Trương đều không thành công, đã mua được một khẩu súng giảm thanh tự chế. Nhưng hàng tự chế thì hơi lồng. Có một lần thấy Trương đi tới quãng vắng, định ra tay, nhưng khi ngắm bắn thì cài đạn, bóp cò mãi mà súng không nổ. Rồi một lần nữa khi bọn chúng thuê một chiếc xe khác đã gỡ biển số, định là đợi Trương ra khỏi xe rồi đi bộ băng qua đường, sẽ lao xe vào tạo tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, thì hôm đó Trương lại đi cùng với vợ là Hồng Hà. Hai người gửi xe rồi cùng nhau đi bộ qua đường, mà nếu tông một cái thì hỏng hết kế hoạch, vì mục đích là giết anh Trương để Hồng Hà và Vương Hy Viên được ở bên nhau. Chứ giờ mà tông một phát tiễn một lượt cả Trương và cả Hồng Hà lên đường thì chắc chắn là không xong với Vương Hy Viên rồi. Vậy nên nhiều lần như thế, kế hoạch giết người vẫn chưa thực hiện được. Cũng có lần đã mua thuốc nổ, làm xe phát nổ, nhưng may mắn cho anh Trương khi đó là anh ấy không ở trong xe, mà sức nổ cũng không lớn, chỉ vỡ kính xe và chảy xước xe qua loa thôi, chứ không có thương vong về người. Có lẽ anh Trương nghĩ do sự cố kỹ thuật gì đó của xe, nên cũng không báo cảnh sát. Nhưng mà tới đây thì lời khai báo của Bảo Sơn lại có chút vấn đề. Hắn nói rằng hắn và Bản Lợi vốn là hai sát thủ được Vương Hy Viên thuê đến huyện Thương Hà để giết chết Trương Bổn Lĩnh. Vậy mà tại sao cuối cùng Trương Bổn Lĩnh không chết mà em họ của hắn lại chết dưới đáy giếng? Hơn nữa lại chết dưới tay của hắn. Vì đâu mà dẫn tới vụ quay xe kinh điển này? Bảo Sơn tiếp tục kể lại là khi đó vì kế hoạch sát hại Trương Bổn Lĩnh, hai anh em bọn chúng vẫn phải ở lại Thương Hà trong nhiều tháng để chờ thời cơ ra tay. Vậy nhưng càng ở lại Thương Hà lâu thì càng ngày càng tiêu hết nhiều tiền. Những khoản như tiền thuê trọ, tiền ăn uống, rồi tiền mua súng, thuê xe, nói chung đủ thứ cả. Khi đó hai anh em bọn chúng cứ giam ba bữa lại tìm đến Vương Hy Viên đòi ứng tiền. Vương lúc này cũng rơi vào thế kẹt, chỉ có thể ứng ra trước mặc dù việc sát hại Trương Bổn Lĩnh chưa thành. Chi phí giết người theo thỏa thuận ban đầu là 100.000 tệ. Vậy nhưng trong vòng mấy tháng hai tên sát thủ này ở lại Thương Hà thì đã tiêu tốn gần hết chỗ tiền này mà vẫn chưa xong. Ngoài thời gian theo dõi Trương Bổn Lĩnh thì bọn chúng chỉ ở trong phòng để nhậu nhẹt, ăn uống phải phỡn. Vương đã nói là bây giờ tuy ứng hết 100.000 tệ rồi, nhưng nếu lập tức ra tay sát hại được Trương Bổn Lĩnh thì sẽ trả thêm 40.000 tệ nữa và cho một khoản tàu xe để rời đi. Vậy nhưng mãi cũng chưa xong việc. Đến chiều ngày 24 tháng 1 năm 2010, Vương Hy Viên đột nhiên gọi điện cho Bảo Sơn. Vương nói với Bảo Sơn rằng em họ Bản Lợi của hắn mới tâm sự với Vương là muốn lấy thêm 40.000 tệ và quay trở về quê nhà ở Thiên Tân, chứ ở lại Thương Hà mãi như thế này cũng không ổn. Nhưng mà Bản Lợi nói thêm là biết chắc chắn Bảo Sơn sẽ không đồng ý, nên Bản Lợi đang có ý định ra tay với Bảo Sơn. Vương còn nói thêm rằng, vì Vương quen biết Bảo Sơn trước, nên là bây giờ thấy em họ của Bảo Sơn lại muốn ra tay làm hại anh họ mình để độc chiếm số tiền còn lại như vậy, mới nói cho Bảo Sơn biết. Nghe xong thì Bảo Sơn cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà chiều hôm đó khi Bản Lợi ngủ trưa, thì Bảo Sơn kiểm tra thấy trong túi quần jean của thằng em họ mình có một con dao găm lưỡi gấp mới mua, cùng một khẩu súng giảm thanh mua lúc trước để tính xử lý Trương Bổn Lĩnh đã lên đạn sẵn. Nên hắn càng tin vào những lời mà Vương Hy Viên vừa nói. Nghĩ tới Bản Lợi cao tới 1m83, nặng gần 90kg. Nghĩ bản thân mình khó mà có thể là đối thủ của Bản Lợi nếu xảy ra xô xát, nên Bảo Sơn đã đi mua một chiếc rìu loại tốt để phòng thân. Đến tối ngày 24 tháng 1 hôm đó, Bản Lợi lên kế hoạch giết Bảo Sơn. Hắn tính ra tay trước để trừ hậu họa. Khoảng 10 giờ tối hôm đó, hắn rủ Bảo Sơn uống chút rượu. Sau khi uống xong thì cả hai cùng ra cánh đồng thôn Vương Bỉ, vừa là đi dạo mát một vòng, vừa bàn lại kế hoạch giết Trương Bổn Lĩnh, chứ cũng quá lâu rồi mà chưa xong việc cho chủ thuê. Bảo Sơn nói rằng, dường như Bản Lợi cũng thực sự có ý định muốn giết hắn, tay phải luôn bỏ trong túi quần rất thủ thế. Khi Bảo Sơn vung rìu lên, thì Bản Lợi cũng rút khẩu súng tự chế ra. Nhưng khẩu súng này lại bị kẹt đạn, Bảo Sơn đã nhanh tay dùng rìu giết chết Bản Lợi tại chỗ. Hắn nói tình huống này hoàn toàn là hắn tự vệ thôi, vì Bản Lợi có ý định giết hắn từ trước. Sau khi Bảo Sơn giết chết Bản Lợi rồi, thì hắn đã gọi cho Vương Hy Viên mang xe đến để chở thi thể đi phi tang. Bọn chúng còn cẩn thận cởi bỏ quần áo của Bản Lợi, để nếu như sau này cảnh sát có tìm thấy thi thể, thì không có trang phục để đăng tin tìm kiếm, vì bọn chúng từng thấy những vụ việc mà từ quần áo nạn nhân, rồi người nhà nạn nhân nhìn thấy thông báo mà nhận ra người thân đã gặp nạn. Bọn chúng cũng quăng cái rìu hung khí xuống giếng và đậy nắp giếng lại. Sau đó vì Vương Hy Viên lo lắng trên xe có thể để lại dấu vết gì khác, nên đã đem xe đến xưởng sửa chữa, muốn sơn lại nhằm xóa hết dấu vết nếu có. Bảo Sơn nói rằng, ngày 25 tháng 1, tức là chỉ một ngày sau, hắn được Vương Hy Viên cho thêm tiền tàu xe và 40.000 tệ. Vương nói rằng, bây giờ chuyện đã như thế này thì cũng không cần phải giết Trương Bổn Lĩnh nữa, mà Bảo Sơn chỉ cần nhanh chóng rời khỏi Thương Hà, tránh lộ chuyện là được rồi. Và kể từ khi trở về Thiên Tân thì Bảo Sơn không liên lạc, cũng không biết tin tức gì về Vương Hy Viên nữa. Hắn nói rằng, việc Vương Hy Viên có ý định mang xe đi sơn sửa lại thì hắn có biết, có nghe Vương nói rồi. Nhưng việc tại sao sau này Vương lại không đến xưởng để lấy xe, và hiện tại Vương đang ở đâu thì Bảo Sơn nói rằng hắn hoàn toàn không biết. Có thể là Vương sợ tội nên trốn rồi. Tuy nhiên những lời khai tiếp theo của Hàn Bảo Sơn càng khiến cảnh sát cảm thấy bất ngờ hơn. Đó là ngoài Vương Hy Viên là người trực tiếp thuê mướn và chỉ đạo hắn cùng bà Lợi trong kế hoạch sát hại Trương Bổn Lĩnh, thì còn có một người phụ nữ sẽ cung cấp hành tung của Trương Bổn Lĩnh cho bọn chúng để dễ dàng ra tay hơn. Người đó chính là vợ của Trương Bổn Lĩnh, tức là Hồng Hà. Mỗi lần Trương Bổn Lĩnh chuẩn bị ra ngoài mà đi đâu xa xa một chút, như là rời khỏi thôn hay là rời khỏi khu vực trung tâm, thì Hồng Hà sẽ gọi điện thông báo cho hai tên sát thủ để bọn chúng chuẩn bị ra tay. Ngày 29 tháng 7 năm 2010, từ lời khai của Bảo Sơn thì Trương Hồng Hà cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ và cô ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đó là cùng Vương Hy Viên lên kế hoạch và thuê người giết chồng. Theo lời của Hồng Hà thì hai vợ chồng cô ta thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí nhiều lần còn đánh nhau. Trương Hồng Hà cảm thấy rất cô đơn và mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Khi đó cô ta thường tâm sự với Vương Hy Viên là một người họ hàng bên ngoại của chồng, và sau đó thì dần dần hai người nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Khi chuyện tình cảm này càng ngày càng lún sâu, để có thể được ở bên nhau mà không bị lên án hay đàm tiếu, thì Trương Hồng Hà và Vương Hy Viên đã lên một kế hoạch điên rồ và tàn nhẫn là thuê người giết chết Trương Bổn Lĩnh. Tuy nhiên sự việc không diễn ra suôn sẻ như dự tính, dù sát thủ nhiều lần ra tay nhưng đều thất bại. Cứ vậy hai tên sát thủ đã ở lại Thương Hà gần nửa năm. Lúc này thì số tiền 100.000 tệ cũng đã ứng hết rồi, mà việc vẫn chưa xong. Vương Hy Viên lo sợ chuyện bại lộ nên đã tìm cách chia rẽ hai sát thủ. Vương nói với Hồng Hà là hai thằng âm binh này giờ nó cứ ở đây, nuôi báo cô nó cũng chết dở, vì còn nợ nần hơn 1 triệu tệ nữa hồi vay vốn làm trang trại gà. Mà một mình Vương thì cũng không thể nào xử đẹp hay đuổi cả hai thằng sát thủ về Thiên Tân được. Lạng quạng nó giết Trương Bổn Lĩnh không xong, mà mâu thuẫn nó lại tiễn mình trước. Vậy nên bây giờ phải dùng cái ly rán, xúi dục cho Bảo Sơn giết Bản Lợi, đồng thời cũng xúi cho Bản Lợi giết Bảo Sơn. Nói chung thằng này giết thằng kia xong, đứa nào sống sót thì cũng chỉ còn một mình. Sức ép sẽ giảm đi đáng kể, nhất là ở trên đất khách quê người. Từ đó cho nó một ít tiền để nó về quê là xong chuyện. Chứ giờ nó cứ vài hôm lại đến đòi tiền thế này thì không chịu nổi nữa rồi. Từ lời khai của Hồng Hà, chúng ta thấy vụ án này được chia thành hai vụ án nhỏ hơn. Thứ nhất là Vương Hy Viên xúi dục Bảo Sơn giết chết Bản Lợi, và thứ hai là Vương Hy Viên cùng Hồng Hà thuê người sát hại Trương Bổn Lĩnh. Trong quá trình điều tra vụ án thì nạn nhân hụt là Trương Bổn Lĩnh cũng được mời lên trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Trương Bổn Lĩnh nói là trước đây đúng là hai vợ chồng sống với nhau không được hòa thuận, nhưng chủ yếu mâu thuẫn vì anh ấy nghi ngờ vợ ngoại tình. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể mà chỉ là nghi ngờ thôi. Sau đó thì Hồng Hà đã bỏ nhà đi rồi về quê ngoại. Nhưng mà Trương Bổn Lĩnh không thể ngờ được vợ mình lại cấu kết với người tình để giết chồng, mà trong khi người tình lại là em họ bên ngoại của anh ấy như vậy. Anh Trương gần như là bị sốc luôn khi nhận được tin báo của cảnh sát về vụ việc. Trước đó thì lần mà bị cài thuốc nổ, anh Trương cũng nghi ngờ. Lần đó có nói chuyện với chị gái về việc này, nhưng sau đó thì Trương nghĩ cũng có thể là sự cố cháy nổ gì đó, do chiếc xe đó cũng cũ lắm rồi nên không báo cảnh sát. Vậy là đến giờ, sau khi đã triệu tập đủ những người liên quan, bắt giữ hai nghi phạm là Bảo Sơn và Hồng Hà, nhưng mà nhân vật chủ mưu của hai vụ việc là Vương Hy Viên thì vẫn không rõ tung tích. Tuy nhiên cảnh sát cho rằng việc bắt giữ Vương Hy Viên chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Trong những lần điều tra trước đó, cảnh sát biết Vương Hy Viên vì mở trang trại nuôi gà mà đang mắc nợ rất nhiều. Vậy liệu có khả năng Vương bỏ trốn vì nợ nần và cả một phần là sợ tội không? Khi đi quanh thôn làng nơi Vương Hy Viên từng mở trang trại gà, cảnh sát đã thu được một thông tin là sau khi Vương Hy Viên mất tích, một số người họ hàng đã nhận được những tin nhắn từ số điện thoại của Vương Hy Viên gửi đến. Nội dung tin nhắn đại khái là tôi đi trốn nợ rồi, đừng tìm tôi nữa, một thời gian nữa thì tôi sẽ tự về. Nội dung ngắn gọn chỉ có như vậy, được gửi cho vài người họ hàng. Nhưng sau khi phân tích những tin nhắn gửi đi này, cảnh sát đã phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Đó là Vương Hy Viên từng gửi tin nhắn cho một người bác họ, nhưng trong tin nhắn cách xưng hô lại dùng thành anh em, huynh đệ. Với vấn đề vai vế này, thì ở khu vực nông thôn và họ hàng gần như vậy, thì Vương không thể xảy ra lỗi cơ bản trong xưng hô như vậy được. Cho nên với tin nhắn này, cảnh sát cho rằng rất có thể không phải do Vương Hy Viên tự gửi, mà là người khác đã dùng điện thoại của Vương Hy Viên để gửi tin nhắn. Do kẻ gửi tin nhắn này không biết rõ những mối quan hệ họ hàng của Vương, nên hắn chỉ nhìn tên trong danh bạ rồi phán đoán, nên mới xưng hô nhầm lẫn lung tung về vai vế. Đồng thời cảnh sát cũng theo dõi thẻ ngân hàng của Vương Huy Viên, phát hiện trong suốt thời gian mà Vương mất tích, dù đã hơn một năm trôi qua rồi, nhưng thẻ ngân hàng của Vương hoàn toàn không sử dụng. Bình thường sau khi nghi phạm bỏ trốn sẽ là thời điểm cần tiền nhất, chắc chắn là phải ăn ở, đi lại, mà do bị truy nã nên không thể sử dụng chứng minh thư hay danh tính thật để xin việc làm. Vì thế số tiền mang theo sẽ hao hụt rất nhanh, và tiền mặt cầm theo cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian, nhất định phải dùng đến tiền trong thẻ. Nhưng thông qua việc tra cứu thẻ ngân hàng, không có bất kỳ thông tin nào khác. Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Hy Viên mất tích hoàn toàn suốt 2 năm. Chiếc xe bỏ lại ở xưởng sửa chữa không đến lấy, thẻ ngân hàng không sử dụng, dù bên trong thẻ vẫn còn hơn 10.000 tệ. Những manh mối này khi tập hợp lại khiến cảnh sát có một suy đoán khác, đó là có thể Vương Hy Viên đã bị hại rồi. Nếu như theo giả thuyết này thì vụ án sẽ có một bước ngoặt lớn. Vương Hy Viên từ một kẻ chủ mưu đang bỏ trốn sẽ trở thành một nạn nhân. Và lúc này vụ án điều tra về Vương Hy Viên có chút ngược lại với vụ trước đó. Lúc trước là phát hiện thi thể nạn nhân dưới giếng, nhưng mãi mà không xác định được danh tính nạn nhân. Còn lần này nếu giả thuyết Vương Hy Viên đã bị hại, thì lại đến 2 năm không tìm thấy thi thể của anh ta. Và nếu như thực sự sau này cũng không tìm thấy thi thể của Vương Hy Viên, thì phải làm thế nào để phá được vụ án này? Hơn nữa nếu Vương Hy Viên đã bị hại, thì ai là người đã ra tay với anh ta? Chẳng lẽ là Bảo Sơn? Rất có thể sau khi ra tay với Bản Lợi thì hắn xử lý cả Vương Hy Viên luôn để giết người diệt khẩu. Cảnh sát Thương Hà lại lập tức thẩm vấn Hàn Bảo Sơn tiếp, khi đó hắn đang thụ án tại một nhà tù. Cảnh sát cho rằng, có thể việc hắn giết Bản Lợi một phần là do Vương Hy Viên xúi giục và cũng do Bản Lợi có ý định ra tay với hắn, nên còn có một số tình tiết giảm nhẹ kiểu như nhấn mạnh vào tình tiết bị xúi giục và tự vệ. Chứ còn việc nếu hắn thực sự đã ra tay thêm cả với Vương Hy Viên, giết một lúc hai người, thì khả năng lãnh án tử hình gần như là chắc chắn luôn. Nên cũng rất có thể vì thế mà Bảo Sơn chỉ khai nhận vụ giết Bản Lợi thôi, chứ vẫn che giấu việc đã giết Vương Hy Viên. Lúc này một nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra kỹ về những người xung quanh Vương Hy Viên nhằm xác định chính xác thời gian mất tích của anh ta. Thì trong quá trình điều tra, người công nhân ở trại gà cũng chính là người đã báo Vương Hy Viên mất tích mà sau khi chờ đến cuối tháng vẫn không tìm được ông chủ để nhận lương đó mọi người. Người công nhân này đã nhớ ra một vài thông tin quan trọng để cung cấp cho cảnh sát. Đó là anh ta nói rằng, tuy không nhớ được Vương Hy Viên đã rời khỏi trang trại gà vào ngày nào, nhưng chắc chắn là vào đầu tháng 3. Khi rời đi, hình như là đi cùng một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi và đi bằng chiếc xe minivan của người kia. Kể từ đó thì không bao giờ thấy Vương quay trở lại nữa. Người công nhân nói là do lúc đó anh ta làm việc ở trong khu trại gà, đang cho gà ăn, thì thấy người đàn ông kia và Vương đứng nói chuyện ở trên nhà chính, cách nhau một khoảng sân, cũng cỡ 30 đến 40 mét, và anh ta chỉ nhìn qua cánh cửa của khu trại gà, không nhìn rõ người đi cùng Vương Hy Viên là ai, chỉ biết là đàn ông và đi ô tô. Và người công nhân này nhớ chắc chắn là ngày Vương Hy Viên mất tích thì trời có sương mù khá dày đặc. Chuyện là như thế này, buổi sáng hôm đó khoảng 5 giờ 30 sáng, anh ta đi làm, đến sớm còn cho gà ăn. Lúc trên đường đi, vì sương mù dày quá mà đèn xe của anh ta không sáng do bình ắc quy yếu, nên khi vào một quãng cua, anh ta đã tông thẳng vào một cái cây. Và ngay sau đó tuyết đọng cả đêm trên tán cây còn rơi đầy vào người anh ta. Khi đến trại gà, anh ta đã kể với Vương câu chuyện đó. Vương còn nói những lúc trời sương mù, thời tiết xấu như vậy, tầm quan sát bị hạn chế thì đi chậm thôi, nhất là sáng sớm khi sương chưa tan. Với lại nên thay cái bình ắc quy khác đi, không thì có ngày cả người lẫn xe lao xuống ruộng. Và ngay trong ngày hôm đó thì Vương Hy Viên mất tích. Vậy rốt cuộc làm sao để xác định xem hôm đó là ngày mấy của tháng 3? Thêm nữa là người đàn ông đến trại gà đưa Vương Hy Viên rời đi là ai? Để xác định chính xác thời gian mất tích của Vương Hy Viên, cảnh sát đã đến trung tâm khí tượng địa phương để yêu cầu hỗ trợ tra cứu thông tin, xem là vào ngày nào của tháng 3 vừa có tuyết, vừa có sương mù dày đặc. Sau khi tra cứu khí tượng thì cảnh sát đã xác định được thời gian mất tích của Vương Hy Viên là vào ngày 9 tháng 3 năm 2010. Chỉ có ngày đó trong tháng 3 là vừa có sương mù dày đặc, lại vừa có tuyết rơi. Sau khi đã xác định được thời gian mất tích của Vương Hy Viên, thì bây giờ cần phải xác định tiếp xem người đàn ông đi cùng với anh ta trên chiếc minivan hôm đó có phải là Hàn Bảo Sơn không. Nhưng mà theo như hồ sơ lưu trữ vé tàu xe, thì Bảo Sơn đã rời Thương Hà từ ngày 25 tháng 1 rồi và không quay trở lại nữa. Vào tháng 3, Bảo Sơn đang làm cho một xưởng chế biến thực phẩm ở Thiên Tân, bảng chấm công đầy đủ. Vậy thì hắn ta không có thời gian để tới huyện Thương Hà, Sơn Đông gây án. Cảnh sát đã có thể loại trừ khả năng Bảo Sơn giết hại Vương Hy Viên. Nhưng nếu không phải là Bảo Sơn, vậy thì liệu còn ai có động cơ để ra tay với Vương? Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về những việc Vương Hy Viên đã làm trước và sau khi mất tích, cảnh sát đã tìm đến Hồng Hà, người tình của anh ta. Khi đó Hồng Hà cũng đang thụ án ở trại giam. Cảnh sát hy vọng cô ta có thể cung cấp thêm manh mối hữu ích nào đó. Lúc đầu Hồng Hà rất lảng tránh, cô ta nói không biết gì cả. Vương Hy Viên cứ thế rời đi, không nói với cô ta là đi đâu. Đột nhiên như vậy mà biến mất. Sau khi cảnh sát nhiều lần giải thích về mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, về việc Vương Hy Viên đã biến mất hơn 2 năm, rất có thể là đã bị hại rồi, thì lúc này Hồng Hà mới suy sụp, khóc lóc. Cô ta nói rằng chỉ nghĩ là người tình đang đi trốn thôi, nên là cô ta không cung cấp thông tin gì để muốn bảo vệ cho Vương. Nhưng bây giờ khi cảnh sát giải thích tình huống, thì Hồng Hà mới nhận ra Vương Hy Viên có thể đã bị hại rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Trương Hồng Hà nói là chồng cô ta, tức là Trương Bổn Lĩnh rất có thể là kẻ đã ra tay với Vương Hy Viên. Trương Hồng Hà kể lại, vào tháng 1 năm 2010, khi đó Hồng Hà và chồng cãi nhau một trận gay gắt. Cùng lúc này thì Vương Hy Viên cũng muốn kết thúc kế hoạch ra tay với Trương Bổn Lĩnh rồi. Do sát thủ mãi không xử lý được, mà tiền vẫn phải chi ra tốn kém quá, nên tính tống cổ tụi sát thủ này trở về Thiên Tân cho rồi. Vậy nên Hồng Hà cũng không cần ở lại nhà để theo dõi và thông báo cho nhóm sát thủ về tung tích của chồng nữa. Vậy nên khi mâu thuẫn gay gắt với chồng, cô ta đã bỏ nhà đi luôn. Sau khi bỏ nhà đi 2 tháng, thấy dư luận ở làng cũng êm êm rồi, không bàn tán về vụ việc vợ chồng Hồng Hà cãi nhau rồi vợ bỏ đi nữa. Thì tới đầu tháng 3, Hồng Hà lén lút trở về Thương Hà, đến trang trại gà của Vương và bí mật sống ở đây. Hồng Hà cũng không ra khỏi nhà để tránh người khác nhìn thấy. Hồng Hà nói là khi cô ta và Vương ở với nhau được chừng hơn một tuần, thì bỗng dưng Trương Bổn Lĩnh đến tìm tận cửa. Lúc đó nghe tiếng của Trương Bổn Lĩnh đập cửa, Vương rất sợ Trương Bổn Lĩnh vào nhà thì sẽ phát hiện vợ lại đang sống với thằng em họ trong trại gà. Nếu như vậy thì mối tình vụng trộm của hai người họ sẽ bị lộ hết, không biết giấu mặt đi đâu. Nên Vương ra cổng nói chuyện với Trương Bổn Lĩnh chứ không mời vào nhà. Hồng Hà khi đó trong nhà cũng rất lo sợ bị lộ chuyện, nhưng sau đó cô ta thấy người tình lên xe với chồng rồi hai người rời đi luôn. Khi đó Hồng Hà nghĩ rằng rất có thể chồng đã nghi ngờ gì đó nên mới tới đây tìm gặp Vương như vậy. Cô ta sợ Trương Bổn Lĩnh sẽ quay lại lần nữa, nên cũng vội vã thu xếp đồ và rời đi ngay để tránh bị lộ. Cô ta nói có lẽ hôm đó là ngày mùng 9 hay mùng 10 tháng 3 gì đó. Nói chung là thời điểm cũng rất phù hợp với thông tin người công nhân ở trại gà đã cung cấp lúc trước. Sau khi cô ta rời đi vì không có chỗ ở nên đã về nhà bố mẹ đẻ một thời gian. Kể từ đó cô ta không liên lạc được với người tình nữa. Nhưng Hồng Hà nghĩ rằng có thể Vương đã đi trốn nợ rồi, vì nợ cả triệu tệ mà. Lại còn thêm vụ thuê hai thằng âm binh với mục đích giết người, nhưng kế hoạch mãi không thực hiện được. Chúng còn ở lại Thương Hà tới 6 tháng, báo đời báo đốm, tiền nong không có. Bây giờ lại còn thêm chuyện bị Trương Bổn Lĩnh tìm đến tận nhà thế này, quá nhiều áp lực, nên có thể Vương đã bỏ trốn rồi. Lúc này Hồng Hà không còn liên lạc được với người tình, bố mẹ lại khuyên hàn gắn với chồng, nên cô ta lại dọn về ở chung với Trương Bổn Lĩnh cho tới khi bị cảnh sát bắt. Vậy bây giờ từ lời khai của Hồng Hà, thì người cuối cùng tiếp xúc với Vương Hy Viên là Trương Bổn Lĩnh. Rất có thể Trương Bổn Lĩnh có liên quan đến việc mất tích của Vương Hy Viên, tức là đối tượng đang bị nhắm tới để giết, đột nhiên lại giết chết kẻ thuê người giết mình. Vai trò của họ đã hoàn toàn đảo ngược, kịch tính như phim luôn. Nhưng mà nếu Trương Bổn Lĩnh đã giết Vương Hy Viên, mà bây giờ không thể tìm thấy thi thể của Vương Hy Viên, thì phải làm thế nào để chứng minh Trương Bổn Lĩnh gây án? Lúc này cảnh sát lại nhớ tới một chi tiết. Từ hồi năm 2010, tức là cách đây 2 năm, lúc mới xảy ra vụ việc tìm thấy thi thể người ở dưới giếng, khi cả làng bàn tán xôn xao, thì Trương Bổn Lĩnh có nói một câu, là bọn này ngu quá, nếu là tôi giết người thì tôi đưa đến lò hỏa táng cho thiêu đi, chẳng phải là xong rồi sao? Có muốn tìm xác cũng không tìm thấy nữa. Lúc đó câu nói của anh ta mọi người cũng không để ý lắm, chỉ cho là anh ta tiện công việc là mai táng, làm về dịch vụ tang lễ thì liên tưởng tới nghề nghiệp bản thân rồi bàn luận sự việc như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ quả thật là Vương Hy Viên mất tích không dấu vết thật. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vậy có phải thực sự là Trương Bổn Lĩnh đã dùng phương pháp đó không? Một câu nói đùa của Trương Bổn Lĩnh đã mang đến cho cảnh sát một hướng suy đoán mới. Bởi vì Trương Bổn Lĩnh làm trong ngành dịch vụ tang lễ, nếu anh ta giết chết Vương Hy Viên, anh ta có thể sẽ đưa nạn nhân đến lò hỏa táng để phi tang mà không bị người khác nghi ngờ. Vì vậy cảnh sát đã đến nhà tang lễ địa phương để điều tra, xem xét kỹ hồ sơ khoảng thời gian xoay quanh ngày 9 tháng 3 năm 2010, tức là thời điểm mà Vương Hy Viên mất tích, xem Trương Bổn Lĩnh có đưa thi thể nào đến hỏa táng không. Qua mấy ngày giả soát, cảnh sát đã xác định danh tính của những người được hỏa táng ở Thương Hà trong cả tháng 3 rồi tháng 4, nhưng không phát hiện có điểm nào khả nghi cả. Tiếp tục xem xét, họ thấy phạm vi kinh doanh dịch vụ tang lễ của Trương Bổn Lĩnh khá rộng, trải khắp các huyện, thành phố lân cận, và cũng có mối quan hệ quen biết với nhiều lò hỏa táng. Vậy nên cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra tất cả các nhà tang lễ ở các huyện khác, các thành phố lân cận, đồng thời đã photo toàn bộ giấy chứng nhận hỏa táng lúc đó của các lò hỏa táng, rồi tập trung rà soát từng cái một. Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện một tình huống đáng ngờ. Đó là vào ngày 10 tháng 3 năm 2010, có một ông lão họ Đinh được Trương Bổn Lĩnh đưa đến hỏa táng ở huyện Bình Âm. Nhưng theo như hồ sơ lưu trữ, thì năm 2008, ông Đinh đã được hỏa táng tại lò hỏa táng Thương Hà. Vậy sao 2 năm sau lại đưa tới hỏa táng ở huyện Bình Âm được? Một người mà hỏa táng tới 2 lần, lại còn cách nhau tới 2 năm nữa chứ? Cảnh sát nhanh chóng điều tra về ông Đinh, thấy rằng quả thực ông ấy đã qua đời vào năm 2008 và đã được hỏa táng sau khi mất chỉ một ngày. Vậy thì người mà Trương Bổn Lĩnh đưa đi hỏa táng vào ngày 10 tháng 3 năm 2010 rất có thể chính là Vương Hy Viên, nhưng đã dùng giấy tờ hồ sơ giả dưới tên ông Đinh. Và như vậy, Trương Bổn Lĩnh là hung thủ sát hại Vương. Nhưng cảnh sát lại không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Trương Bổn Lĩnh giết người. Lúc này Trương Hồng Hà lại cung cấp cho cảnh sát một manh mối rất quan trọng. Đó là cô ta nói, trên chiếc ghế trong cửa hàng tang lễ của Trương Bổn Lĩnh vốn có một cái đệm ngồi bằng len đan thủ công do một người họ hàng tặng. Nó rất đẹp và Trương Bổn Lĩnh cũng rất thích. Nhưng sau này khi cô ta quay lại nhà thì thấy cái đệm này mất rồi. Cô ta còn hỏi chồng về chuyện tấm đệm ngồi thì Trương Bổn Lĩnh nói là do anh ta làm đổ cà phê ra nên bẩn rồi, vì thế mà vứt nó đi. Gia đình Trương Bổn Lĩnh sống ở nông thôn, tài chính ở mức độ trung bình. Nếu là một cái đệm len mà lại là hàng đan thủ công đắt tiền, là quà tặng nữa, nếu như bị bẩn thì sẽ mang đi giặt, chứ thường sẽ không vứt đi. Với lại vết cà phê không phải là quá khó tẩy rửa. Vậy mà Trương Bổn Lĩnh lại vứt chiếc đệm ngồi đi, dường như là anh ta muốn che giấu bí mật gì đó. Tháng 10 năm 2012, cảnh sát huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông đã xin được lệnh khám xét cửa hàng tang lễ của Trương Bổn Lĩnh. Họ tới kiểm tra kỹ chiếc ghế trong cửa hàng. Cuối cùng trong những khe hở của mặt ghế và lưng ghế, đội kỹ thuật hình sự đã thu được một vài vết máu khô rất nhỏ. Họ đã gửi mẫu vật tới phòng xét nghiệm DNA, đồng thời cũng liên lạc với vợ cũ của Vương Hy Viên để xin mẫu DNA của con trai Vương Hy Viên nhằm xác định huyết thống. Kết quả sau đó xác định, mẫu máu tìm thấy trên ghế có quan hệ trực hệ với con trai của Vương Hy Viên. Tới đây thì đã xác định cửa hàng dịch vụ tang lễ của Trương Bổn Lĩnh chính là hiện trường Vương Hy Viên bị hại. Cảnh sát đã bắt giữ Trương Bổn Lĩnh. Khi đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Trương Bổn Lĩnh nhanh chóng thừa nhận việc hắn ta đã sát hại Vương Hy Viên. Nhưng mà hắn nói là hắn không làm việc này một mình, mà có một đồng phạm khác là người nhân viên trong cửa hàng tang lễ của hắn. Kẻ này tên là Lý Văn Tây, đã cùng hắn giết hại Vương Hy Viên. Bây giờ từ lời khai của Trương Bổn Lĩnh và kết hợp với lời khai của Hồng Hà lúc trước, thì chúng ta sẽ sâu chuỗi lại được một câu chuyện như sau. Vào tháng 1 năm 2010, vợ hắn là Trương Hồng Hà, sau khi cãi nhau đã bỏ nhà đi. Hắn ta đã tìm vợ khắp nơi trong huyện Thương Hà nhưng không thấy, điện thoại của cô ta cũng tắt máy. Nhưng mà cái SIM cũ của Hồng Hà là do trước đây Trương Bổn Lĩnh dùng chứng minh thư để đăng ký, vì vậy anh ta mới là chính chủ. Nên tháng 3 năm 2010, Trương đã ra cửa hàng viễn thông để yêu cầu nhân viên kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của vợ. Sau khi cầm được bảng kê khai cuộc gọi, Trương mới phát hiện vợ mình và Vương Hy Viên liên lạc qua điện thoại rất thường xuyên. Một tháng gọi cho nhau cả trăm cuộc điện thoại. Lúc này Trương mới biết chuyện vợ và thằng em họ gian dìu với nhau sau lưng mình. Khi đó Trương rất tức giận, muốn tìm đến Vương Hy Viên để nói chuyện cho rõ phải trái. Ngày 9 tháng 3 năm 2010, Trương Bổn Lĩnh tìm đến Vương Hy Viên. Lúc này là muốn nói rõ chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà khi đó Trương Bổn Lĩnh cũng không biết rằng Hồng Hà đang ở cùng với Vương Hy Viên trong trại gà đâu, chỉ tới muốn nói chuyện thôi. Còn Vương Hy Viên thấy anh họ đã tìm tới tận cửa, liền bảo Hồng Hà mau trốn vào trong, còn Vương sẽ tìm cách đánh lạc hướng Trương Bổn Lĩnh, chứ phen này chuyện mà bại lộ thì coi như bị bắt tại trận, hết đường chối cãi. Khi Vương Hy Viên ra mở cửa, Trương Bổn Lĩnh nói rằng có chuyện muốn nói rõ ràng với Vương. Vương bảo hay là đi chỗ khác nói, chứ ở đây còn có nhân viên trại gà nữa, cũng không được riêng tư cho lắm. Nghe vậy Trương Bổn Lĩnh cũng đồng ý ngay, và cả hai lên xe minivan rời đi. Hồng Hà khi đó nấp trong nhà, thấy chồng và người tình rời đi, cô ta lo sợ lộ chuyện nên vội vàng thu xếp quần áo để về nhà bố mẹ đẻ. Còn Trương Bổn Lĩnh khai rằng, sau khi đưa Vương Hy Viên đến cửa hàng tang lễ của hắn, ban đầu chỉ là muốn nói chuyện phải trái thôi. Trương Bổn Lĩnh chất vấn em họ xem có mối quan hệ gì với vợ mình và yêu cầu Vương phải nói ra xem Hồng Hà hiện giờ đang ở đâu. Lúc đó thì nhân viên của Trương Bổn Lĩnh là Lý Văn Tây cũng có mặt. Cả hai cùng nhau khống chế và đánh đập Vương Hy Viên để tra hỏi. Tuy Vương Hy Viên thừa nhận là có gọi điện, có mối quan hệ bất chính với vợ của Trương Bổn Lĩnh, nhưng nhất quyết nói rằng anh ta cũng không biết Hồng Hà hiện tại đang ở đâu. Trong quá trình tra khảo, Trương Bổ Lĩnh và Lý Văn Tây nhiều lần lấy gậy gỗ đánh vào đầu Vương Hy Viên. Đến khi Vương Hy Viên nằm gục trên ghế, máu thấm đẫm xuống đệm, thì mới biết là lỡ tay đánh chết người. Lúc đó Trương Bổ Lĩnh và Lý Văn Tây cũng rất hoảng sợ, bọn chúng trấn tĩnh lại, bàn nhau lau dọn hiện trường. Trương Bổ Lĩnh đã cuộn cái đệm ngồi dính máu lại, mang đi vứt. Rồi để hợp lý hóa cho việc Vương Hy Viên đột nhiên mất tích, thì Lý Văn Tây, tức là nhân viên của Trương Bổ Lĩnh, đã dùng điện thoại của Vương Hy Viên soạn tin nhắn giả vờ đi trốn nợ, hy vọng dùng cách này để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nhưng do Vương Hy Viên chỉ lưu tên, chứ không lưu vai vế của những số trong danh bạ, vậy nên Lý Văn Tây cũng không đoán được vai vế của những người đó như thế nào, cứ viết đại rồi gửi cho vài người. Vậy nên nội dung tin nhắn gửi đi đã bị sai cách xưng hô. Đồng thời Trương Bổ Lĩnh lấy hồ sơ của cụ Đinh hơn 80 tuổi, là một người già neo đơn, không có con cái, đã mất từ năm 2008, đem sửa lại thời gian tử vong thành vào tháng 3 năm 2010. Thực ra thì giấy chứng tử nó cũng có mấy bản đó mọi người. Nếu mà đưa người đi thiêu là phải xuất trình giấy này cho bên hỏa táng một bản, còn một bản thì để làm hồ sơ bên nghĩa trang duyệt cấp đất, và nếu còn dư bản nào thì người nhà sẽ giữ lại. Nhưng cụ Đinh thì là người già neo đơn mà, không có con cái gì cả, nên vào năm 2008, sau khi Trương Bổ Lĩnh được ủy quyền làm tang lễ cho cụ Đinh xong, thì những giấy tờ này hắn vẫn còn giữ lại. Nên hắn đã làm giả, chỉnh sửa lại thời gian tử vong trên giấy chứng tử, rồi đưa thi thể của Vương Hy Viên đến nhà tang lễ ở huyện Bình Âm để hỏa táng bằng hồ sơ của cụ Đinh. Khi mà tới lò hỏa táng, thì Trương Bổ Lĩnh một mình lái xe tới. Nhân viên lò hỏa táng có hỏi, thì Trương Bổ Lĩnh đưa cho họ xem hồ sơ của cụ Đinh. Nói đây là một người già cả, ông ấy không có con cái. Sau khi mất thì kiểu như làng xóm rồi nhà nước hỗ trợ làm tang lễ thôi, nên là không có thân nhân kẻn trống khóc lóc như những đám khác đâu. Là một đám ma rất là cố quạnh. Nhân viên hỏa táng xem qua giấy tờ cũng không có gì đáng nghi ngờ cả, liền cứ thế hỏa thiêu chứ cũng không gỡ bên trong ra xem thi thể như thế nào. Trương Bổ Lĩnh khi nhận được tro cốt thì trên đường lái xe về, hắn đã mang giải hết xuống một con sông ở huyện Bình Âm. Vậy là cả 6 người, Hàn Bảo Sơn, Hàn Bảo Lợi, Vương Hy Viên, Trương Hồng Hà, Trương Bổ Lĩnh, Lý Văn Tây, người thì vào tù, người thì cũng bỏ mạng. Hàn Bảo Sơn đã bị kết án tử hình, thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Tới năm 2015 thì hắn được giảm án xuống chung thân, còn Trương Hồng Hà bị tuyên án 11 năm tù giam. Trương Bổ Lĩnh bị kết án chung thân vì tội cố ý giết người, còn Lý Văn Tây với vai trò đồng phạm nhận án 9 năm tù giam. Trong vụ án này, 2 người chết, 4 người tù tội, mà nguyên nhân bắt đầu chính là từ mối tình ngoài luồng của Trương Hồng Hà và Vương Hy Viên. Mà chuyện ngoại tình này theo như Hồng Hà nói thì là do cuộc hôn nhân của cô ta không có lối thoát. Vì Trương Bổ Lĩnh vũ phu, cục xúc, không yêu thương, chăm sóc vợ con, dẫn tới việc hai vợ chồng đánh chửi lẫn nhau nên cô ta mới ngoại tình. Còn theo như Trương Bổ Lĩnh khi giải thích về mâu thuẫn giữa Trương và Hồng Hà thì do hắn nghi ngờ vợ mình ngoại tình, nhưng lại không có bằng chứng. Cứ vậy cảm thấy hậm hực, khó chịu và thành ra xung đột với nhau mỗi lúc một lớn. Từ lời nói của hai người này chúng ta có thể thấy góc nhìn về nguyên nhân mâu thuẫn của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ chỉ nhìn thấy điểm mình không hài lòng về đối phương, liên tục đổ lỗi cho đối phương, nhưng cả hai đều không xem xét lại bản thân mình, không có sự hiểu thấu và dung hòa với nhau. Khi đó Hồng Hà không muốn sống với chồng nữa, rồi lại tình cờ thế nào, khi mà cô ta muốn tâm sự về chuyện gia đình, chuyện hôn nhân không hạnh phúc, thì thay vì tâm sự với bố mẹ, anh chị em ruột, hoặc những người phụ nữ có tầm tuổi tương đồng để tìm lời khuyên, thì cô ta lại chơi lớn quá. Hồng Hà tìm được hẳn một người đàn ông là em họ bên đảng nhà chồng, mà vừa khéo là người này lại còn ly hôn với vợ nữa, để nghe cô ta tâm sự về việc muốn bỏ chồng. Ngay từ bước này là chúng ta thấy có gì đó sai sai, có gì đó kỳ quặc rồi này, đúng không mọi người? Cảm giác như đây chỉ là một cái cớ của Hồng Hà, một cách để cô ta tiếp cận, trò chuyện với người đàn ông khác. Và dường như cô ta cũng mong là người đó sẽ khuyến khích, sẽ ủng hộ cô ta trong việc bỏ chồng. Chứ thực sự thì cô ta không cần những lời khuyên để hàn gắn hay là giải quyết những mâu thuẫn của cuộc hôn nhân hiện tại. Và lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, quy luật mà. Khi Hồng Hà và Vương Hy Viên phát sinh tình cảm và ngày một sâu đậm hơn, thì cô ta càng muốn ly hôn chồng để ở bên người tình. Nhưng Hồng Hà và Vương Hy Viên lại ngại chuyện đàm tiếu của làng xóm và họ hàng. Vậy nên cô ta đã cùng nhân tình nghĩ ra một cách tàn ác và điên rồ, đó là thuê người sát hại Trương Bổ Lĩnh. Tức là cô ta và người tình muốn đạt được mục đích là ở bên nhau, nhưng lại cũng muốn lấp liếm được chuyện ngoại tình sai trái. Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc lừa dối, vừa duy trì vỏ bọc gia đình, vừa tìm kiếm cảm xúc ở bên ngoài nữa, mà nó tăng thêm một bậc nữa là giết chồng để hai người đến với nhau. Và kể từ thời điểm đó thì cuộc sống của Hồng Hà và Vương Hy Viên đều bị cuốn vào một mớ bòng bong, sống trong những ngày tháng mệt mỏi, nơm nớp lo sợ bị sát thủ làm lộ chuyện. Họ bị cực đoan lấn át cả lý trí và muốn bên nhau mù quáng, mà giờ đây rơi vào thế kẹt, phải chu cấp cho hai tên sát thủ. tiền bạc thì tốn kém, nợ nần chồng chất. Khi đó để giải quyết tình huống hiện tại, Vương Hy Viên đã nghĩ ra cách ly gián hai tên sát thủ để xử lý được một tên đã, sẽ dễ thương lượng và đối phó với tên kia hơn. Và Vương Hy Viên cũng tưởng là mình cao tay, mà cuối cùng chính bản thân Vương Hy Viên cũng gặp họa sát thân vì chuyện tình cảm ngoài luồng này, bị chết dưới tay của chính kẻ mà mình muốn giết chết. Còn về hai kẻ được thuê từ Thiên Tân tới Thương Hà, Sơn Đông để ra tay, Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lợi, bọn chúng vừa là đồng hương, vừa là anh em họ hàng. Tuy lười biếng, rốt nát, nhưng lại muốn liều một phen để kiếm nhiều tiền mà sẵn sàng phạm pháp. Cuối cùng suốt mấy tháng trời lăn lộn ở nơi xứ người, chẳng để ra được đồng nào, mà lại còn vì tiền bạc mà tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng thì một kẻ chết nơi đất khách, một kẻ vướng vào vòng lao lý. Hai vụ giết người này, nó là một sự mù quáng trong tình cảm, là lòng tham, thiếu đạo đức và sự suy đồi về nhận thức pháp lý. Nó không chỉ là một tội ác hình sự, mà còn là bi kịch gia đình, để lại hậu quả nặng nề cho nhiều người khác. Hôn nhân dạn nứt có thể ly hôn, nhưng chọn giết người để đến với nhau thì nó là một con đường không lối thoát. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.